Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo buddhaya, namo dhammaya, namo sanghaya. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương ân đức chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Tăng. Đệ tử xin cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng chánh đẳng giác ấy. Do năng lực tán dương ân đức Tam Bảo cách vắn tắt, xin gia hộ cho toàn thể chư Phật tử được thân tâm thường an lạc trong thời nghe Pháp và nhất là có trí tuệ sáng suốt. Hành theo Pháp cao thượng của Đức Thế Tôn, ngõ hầu mau chứng đắc được đạo quả Niết Bàn đồng nhau cả thể. Và kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta đã học câu kệ ngôn thứ 14. Và trong câu kệ ngôn này kết hợp với câu kệ ngôn thứ 13 cùng có một cái duyên sự, tức là duyên khởi của hai câu kệ ngôn thứ 13 và 14 rất là như nhau. Và để tóm tắt cái phần duyên sự, chúng tôi xin tóm lược như vậy, bởi vì hai câu kệ ngôn này chủ yếu là nói về tới Hoàng tử Nanh Đá. Hoàng tử Nanh Đá là một người em cùng cha khác mẹ với Bồ Tát Sĩ Đạt Ta. Tức là sau khi Bồ Tát Sĩ Đạt Ta được sinh ra sau 7 ngày thì bà Hoàng hậu Maya cũng đã từ trần. Và một thời gian ngắn sau thì bà Gotami cũng hạ sanh hoàng tử Nanh Đá. Và chính vì hạ sanh được hoàng tử Nanh Đá, cho nên vua Tịnh Phận Vương đã đưa Bồ Tát Sĩ Đạt Ta để cho bà nuôi dưỡng. Và riêng hoàng tử Nanh Đá thì được 66 người nhũ mẫu khác nuôi dưỡng. Và cũng vì thế đó, cho nên khi Bồ Tát Sĩ Đạt Ta lìa hoàng cung để mà ra đi xuất gia, thì một trong những lý do mà Đức Vua Tịnh Phạn Vương không đi cho người tìm kiếm, đó là vì nghĩ rằng cái người kế vị của một vị hậu duệ tài ba là Sĩ Đạt Ta đã có, tức là Thái tử Nanh Đá. Và sau 6 năm, Ngài đã chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đức Phật Ngài trở về kinh thành Ca Tỳ La Vệ để tế độ dòng hoàng tộc. Vào lúc đó thì Thái tử Ra Hồ La được 7 tuổi, tức là 7 năm sau. Thì trong lần mà về tế độ cái dòng hoàng tộc xuất gia thì hoàng tộc rất là vui mừng. Và Đức Thế Tôn Ngài đã tế độ vua cha mình chứng quả Tư Đà Hàm, bà Di Mẫu Gotami chứng quả Dự Lưu, và những người hoàng tộc có hữu duyên chứng đắc thánh quả. Thì bây giờ vào thời điểm đó, hoàng tử Nanh Đà đang chuẩn bị làm lễ cưới với một kiều nữ dòng Thích Ca là Kanjani. Thì Đức Thế Tôn sau khi ngự tới hoàng cung trong cái buổi mà đám cưới của hoàng tử Nanh Đá, Ngài đã bảo hoàng tử Nanh Đá hãy ôm cái bát đi theo Ngài, rất là tôn kính cái người anh của mình. Cho nên hoàng tử Nanh Đá đã lặng lẽ ôm bát đi theo sau Đức Thế Tôn, và tâm tư nôn nóng rằng là Đức Thế Tôn hãy nhận lại cái bát để hoàng tử Nanh Đá kịp thời về để làm lễ cưới với nàng kiều nữ dòng Thích Ca Kanjani. Và nghe tin hoàng tử Nanda ôm cái bát đang đi theo sau Đức Thế Tôn, thì nàng kiều nữ Kanyani cũng đứng trên lầu kêu gọi rằng là thưa hoàng tử hãy nhanh chóng về để làm lễ cưới. Tôi đi theo Đức Thế Tôn như vậy mà tâm tư của hoàng tử Nanda không có được an tịnh, cứ mong Đức Thế Tôn hãy nhận lại cái bát. Và sau khi tới chùa Niết Rô Thá được có dòng hoàng tộc cúng dâng cho, thì Đức Thế Tôn ngài mới bảo rằng này Nanh Đá hãy xuất gia đi. Tuy lòng là không muốn nhưng hoàng tử Nanh Đá lại tôn kính người anh mình, đây là một cái uy lực của Đức Phật, họ cho nên xuất gia. Nghe tin hoàng nữ Nanh Đá xuất gia rồi ra Hồi La xuất gia nữa, vua Tịnh Phạn Vương cũng sầu khổ. Nhưng mà vua Tịnh Phạn Vương là bậc A Na Hà, bậc Từ Đà Hàm và rất là cung kính Đức Thế Tôn. Cho nên có xin một điều thỉnh nguyện rằng bạch Đức Thế Tôn, kể từ đây xin ngài hãy nhận lời của trẫm là khi mà con cái muốn được muốn xuất gia phải được sự đồng ý của cha mẹ. Và Đức Thế Tôn ngài im lặng nhận lời. Và từ đó thì sẽ trở thành là một cái quy luật của những giới tử nào muốn xuất gia thì cũng phải có sự đồng ý của cha mẹ như vậy. Trong thời gian tu tập đó thì hoàng tử Nanh Đá đã không thể tu tập được bởi vì hình bóng kiều diễm của nàng kiều nữ Kanyani luôn luôn ngự trị và xâm chiếm tâm của tỳ khưu Nanh Đá. Và thường than phiền rằng đối với tôi đời sống phàm hạnh không có một cái hứng thú gì, tôi không thích tu. Tôi không thích ở trong cái đời sống này. Thì vào thời điểm đó Đức Thế Tôn ngài mới khuyến khích, khích lệ Sách Tấn Nanh Đá bằng cách ngài dùng thần lực đưa Nanh Đá lên trên cái cõi trời đạo lợi để thấy các nàng tiên nữ. Trên đường đi ngài dùng thần lực ngài hóa ra một cái thân cây bị trái khô, trên đó có một con khỉ bị cục đuôi ngồi trên đó. Và sau khi đưa lên cung trời đạo lợi, Đức Thế Tôn ngài chỉ cho Nanh Đá thấy những nàng tiên nữ độ khoảng 500 nàng mà có bàn chân có màu hồng như chân của những con chim bồ câu và với nhan sắc rất là xinh đẹp. Đức Thế Tôn mới phán hỏi rằng này Nanh Đá, ngươi nhìn những cái cô tiên nữ này và nàng kiều nữ Kanyani thì ai là xinh đẹp hơn? Thì ngài Nanh Đá mới thưa rằng bạch Đức Thế Tôn, nàng Kanyani sẽ không sánh bằng được 500 nàng tiên nữ này. Nếu phải so sánh thì đối với 500 nàng tiên nữ này thì nàng Kanyani cũng chỉ giống như là con khỉ cục đuôi ngồi ở trên khúc cây bị trái như vậy. Đức Thế Tôn ngài phán dạy rằng này Nanh Đá, nếu ngươi muốn ngươi tiếp tục sống đời sống phàm hạnh này thì ta sẽ hứa là ngươi sẽ có được 500 cô tiên nữ này. Nghe lời hứa đó ngài Nanh Đá hoan hỷ và chấp nhận. Thì nghe mẫu chuyện trên á thì chư tỳ khưu mới cười và châm biếm ngài Nanh Đá rằng là cái người tu mướn, bởi vì tu không phải với một cái mục đích là đạt được cái sự giải thoát mà là tu để có được 500 cô tiên nữ sẽ là cái người bạn hoặc là cái người phục vụ mình. Hổ thẹn với một cái điều như vậy cho nên ngài Nanh Đá đã nỗ lực tu tập. Và sau khi nỗ lực tu tập, ngài đã hoàn tất cái mục đích là vì cái mục đích nào sống trong cái đời sống phàm hạnh này là đạt được cái quả vô sinh bất tử. Và sau khi được giải thoát hết mọi những cái triền phược, mọi những cấu uế, Thì hoàng tử Nanda đá, xin lỗi, là Tỳ Khưu Nanda đá, ngài đã tới đảnh lễ Thế Tôn và trình bày rằng: Bạch Đức Thế Tôn, cái lời hứa của ngài ban cho con 500 cô tiên nữ, lời hứa đó ngài không cần phải thực hiện, xin ngài hãy giải phóng lời hứa đấy đi. Và Đức Thế Tôn ngài phán dạ rằng: Này Nanda đá, với ta tâm thông, ta đã hiểu tâm của người đã thoát khỏi những nhơ uế, những cái trần cấu, và quả thật như vậy. Sau đó thì các chư tỳ khưu mới hỏi với ngài Nanda đá rằng: Giờ ngài còn vui thích trong đời sống phạm hạnh, ngài còn nhớ tưởng tới 500 cô tư nữ hay không? Thì ngài Nanda đá nói rằng: Giờ lúc này tôi không còn nghĩ tới những cái hình bóng của 500 cô tiên nữ nữa, và tôi hoan hỷ trong cái đời sống phàm hạnh này. Thì chư tỳ khưu cho rằng ngài Nanda đá khoe pháp vật cao nhân, cho nên mới trình bày Đức Phật. Đức Phật ngài xác nhận ngài quả thật như vậy. Và câu kệ 13 Đức Phật ngài nói lên, và tiếp theo là câu kệ thứ 14 là Yathagarang xuất chanh năng, như căn nhà được khéo lợp, vuthi na samati vichati, cái mưa nó sẽ không có thâm nhập vào, ewang supavitang chittang, cùng như vậy tâm được khéo tu tập. Xin lỗi quý vị còn nghe không ạ? Quý vị còn nghe được không ạ? Quý vị còn nghe được không ạ? Rất mất rồi. Sao không? Của dân tộc. Nó có vấn đề. Dạ bây giờ con thấy thượng tọa chánh minh đã vừa quang lâm đạo tràng rồi ạ. Dạ không biết là thượng tọa có nghe con nói không. Dạ con kính công thỉnh thượng tọa tiếp tục cái thời pháp thoại vừa đang dang dở ạ. Dạ Nam mô Bụt Hai Giác. Nam mô Bụt Thầy Giáo, quý vị có nghe được không ạ? Xin cảm ơn Thiền Vũ. Quý vị có nghe được không ạ? Quý vị có nghe được không ạ? Xin thưa quý vị có nghe được không ạ? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Đức Thế Tôn ngài thuyết lên câu kệ thứ 13, tiếp theo ngài thuyết lên câu kệ thứ 14 là Yathagarang xuất chanh năng. Ví như cái nhà được khéo lợp, vuthi na samati vichati, nước mưa sẽ không thâm nhập được, ewang supavitang chittang, cũng như thế đó tâm khéo tu tập, rago na samati vichati, tham ái không thể xuyên thủng được. Và bây giờ chúng ta tìm hiểu ý nghĩa của câu kệ ngôn trên. Ở đây trong cái mẫu câu chuyện trên cho chúng ta thấy là Đức Thế Tôn ngài rất khéo sách tấn khích lệ đối với những cái người mà có duyên lành đạo quả, nhưng vì một chút trần cảnh nào đó và ngài sách tấn nanh đá bằng cách là lấy dục diệt dục, tức là lấy ước muốn diệt đi ước muốn. Thật tình thì tâm của hoàng tử Nanda đá luôn luôn bị cái hình ảnh của nàng kiều nữ Kanjani xâm chiếm. Để xua đuổi những hình bóng đó thì Đức Thế Tôn mượn một hình bóng khác, tức là hình bóng của 500 cô tiên nữ, để khiêu gợi, để kích thích trong cái đời sống tu tập của Tỳ Khưu Nanda. Tức là lấy một cái ước muốn để loại trừ một ước muốn, là lấy dục, diệt dục. Sau khi thấy rõ được cái nhan sắc của nàng Kanchani không bằng cô thiên nữ, thì với một cái người mà có cái tâm mà tham ái như vậy, dính mắc như vậy, họ sẽ đi tầm cầu một cái gì cao hơn. Và cái điều này để cho chúng ta thấy rằng nếu một cái người mà tu tập ở trong giáo pháp này thì cái quả nhỏ nhất, nếu như nghiêm túc mà tu tập hành cái đời sống hàm hạnh, thì cái quả mà nhỏ nhất cũng tái sinh lên thiên giới. Nhưng mà mục đích của đời sống phạm hạnh nó không phải như vậy. Có một lần nọ thì Đức Thế Tôn ngài phán dạy chư Tỳ Khưu rằng: này chư Tỳ Khưu, nếu các những người du sĩ ngoại đạo nói rằng Sa môn Gotama sống đời sống phạm hạnh với mục đích sinh về thiên giới, thì các ngươi có cảm thấy tủi nhục buồn phiền hay không? Dạ bạch Thế Tôn, có. Nếu như đời sống tu tập này mà với mục đích tái sinh về thiên giới thì các ngươi còn cảm thấy tủi nhục và buồn phiền, thì nói gì đến thân hành ác, ngữ nói ác và ý phạm vào điều ác. Nhưng mà đối với một cái người mà có cái tâm tham ái nhiều như vậy, thì Đức Thế Tôn ngài khéo nhẫn nhập mà bằng lấy một cái ước muốn, việc ước muốn trước tiên lấy một cái ước muốn thiện để mà dập tắt đi một ước muốn bất thiện. Tức là đối với những cái người nhân loại như vậy thì cái sắc đẹp nó chỉ là nhỏ nhoi so với sắc đẹp của thiên giới. Mà muốn được cái sắc đẹp của những người ở thiên giới như vậy, cái người này phải gia công làm thiện. Cái ước muốn trước tiên, ước muốn gì, những gì vật chất ở cõi nhân loại đó, nó có thể là thiện, nó có thể là bất thiện. Nhưng mà ước muốn về thiên giới phần lớn nó thuộc về thiện, bởi vì có phước tạo việc thiện thì mới sanh về cái cõi trời được, cõi thiên giới được. Nhưng mà khi tiếp tục làm thiện đó trong cái đời sống Tỳ Khưu, thì cái làm thiện của những vị Tỳ Khưu là gì? Nó chính là nghiêm trì về cái giới. Và chúng ta thấy trong cái câu kệ ngôn mà câu thiện âm thứ ba đó, Sư Phạm Quyết Tăng, Ê Quang Sư Phạm Quyết Tăng, cũng như thế. Nếu mà khéo phát triển, Phá Quyết Tá, từ cái động từ là Phá Quyết Tí, có nghĩa là luyện tập hay là tu tập. Nhưng mà Phá Quyết Tá đây có nghĩa là phát triển, mà chữ xú đây có nghĩa là tốt đẹp. Và Sư Phạm Quyết Tá hay là Sư Phạm Quyết Tăng có nghĩa là khéo phát triển chích tăng cái tâm. Cũng vậy, từ cái giới được mà khéo phát triển như vậy thì sẽ đưa tới cái sự chứng đắc được cái thiền định. Và một khi mà chứng đắc được thiền định thì cái sự tham dục, ao ước về những cái hạnh phúc của sắc thinh hương vị xúc, những cái an lạc của sắc thinh hương vị xúc, nó bị áp chế. Và nhờ khéo phát triển nữa, từ khi đạt được định, người này sẽ khéo quán xét về cái mãnh lực của vô thường để thấy cái khổ của cái dục lạc đó. Và người này đã khéo phát triển để mà đi tới một cái mục đích là chấm dứt đi những cái ô uế, những cái cấu uế, những cái nhơ bẩn của cái tâm, của chích tâm, của tâm. Vậy trước tiên là chúng ta thấy được cái mẫu duyên hệ đó, hay là mẫu duyên khởi, Đức Phật ngài dùng dục để diệt dục. Và ở đây chúng ta thấy rằng giá tha ga răng suốt chanh năng như căn nhà khéo lộp, thường thường căn nhà khéo lộp ở đây chúng ta nghĩ được cái mái, À mái nhà khéo rồi. Nhưng mà chữ Akara có nghĩa là một cái ngôi nhà. Số chanh năng có nghĩa là không có cái kẽ hở, không có chỗ hỏng, chỗ hư. Nghĩa là toàn bộ căn nhà này không có chỗ bị hư. Bởi vì nếu một cái mái nhà mà khéo lợp vậy, mưa không thấm được, nhưng mà những cái cửa hay là những cái lỗ hổng khác, mưa có thể tạt vào, mưa cũng có thể xâm nhập vào, mưa cũng có thể nó làm cho ở bên trong căn nhà bị ướt dột. Nhưng mà ở đây Akara là một cái ngôi nhà, không phải chỉ là cái mái, mà nguyên một cái căn nhà này khéo được làm kín, nó không có bị kẽ hở. Chúng ta phải lưu ý một cái điểm này, không phải chỉ cái mái không thôi, không phải cái mái nhà không thôi, mà những cái bức tường cũng vậy, những cây cột cũng vậy, những bức vách cũng vậy, ngay cái mái nhà cũng vậy. Và thường thường những cái mái nhà thì nó tụ tập vào một cái nóc nhọn của nhà, tức là như chúng ta gọi là cây đòn dông. Thì cái đòn dông này phải đứng ở chỗ nào? Nó đứng ở một cách vững chãi. Và tất cả những cái gì mà vững chãi mà nó đứng được, tức là những cây cột. Mà cái cột đứng vững chãi là cái cột phải cắm sâu xuống cái lòng đất. Tức là như một ngôi nhà khéo lợp. Một ngôi nhà mà chữ chanh ná là khéo lợp cũng đúng, mà cũng có là lợp cũng đúng, mà cũng có nghĩa là không có bị cái lỗ hổng, chỗ hư. Và những bức chách nó không bị hư, những cái cửa đóng kín lại nó không bị hư, và cái mái nhà cũng không bị hư, thì những cái bức vách đó nó sẽ nâng đỡ cái cây đòn dọc. Và tất cả những cái ruồi, những cái mè nó sẽ tụ vào trong cây đòn dọc đó, và nó che ở phía trên, không có những cái gì có thể là đi qua được cái mái này, đi lọt vào bên trong. Và cái đòn dông rồi chúng ta thường được Đức Thế Tôn ngài ví dụ giống như là định. Bởi vì tất cả những ruồi mè hay là kèo cột đều đi vào ở định. Định là cái đỉnh cao, định là đỉnh cao. Để từ đó những cái mái nó được bám vào đó một cách vững chắc. Và cái đỉnh này nó phải được những cái cột, mà cái đòn dông này phải được những cái cột cắm sâu vào trong cái lòng đất. Nó có cái nền móng rất là chắc chắn. Cái nền móng chắc chắn đó, dĩ nhiên quý vị đã hiểu chúng tôi muốn đề cập tới, đó chính là cái giới. Người cắm sâu tâm mình vào trong giới chỉ bấy nhiêu thôi, cũng chỉ bấy nhiêu thôi, cũng đủ để sinh về thiên giới. Người mà có tâm cắm sâu vào trong giới, và người đó đã loại trừ đi những hạt mưa, hạt mưa nó xuyên thủng. Chữ vichati có nghĩa là bắn ra hoặc là xuyên qua. Sammati vichati có nghĩa là thấm dột hay là thấm vào, thấm vào. Thường thường cái mái ngói hoặc là cái mái nhà mà những cái giọt mưa nó không thấm vào được, không ngâm vào được, thì cái chất liệu làm ngói hoặc chất liệu của lá đó nó phải là một cách tốt đẹp. Có thể những hạt mưa nó không có xuyên thủng liền, nhưng mà nó sẽ tích lũy ở đó một lúc nào đó, thì những cái hạt mưa nó sẽ làm rỉ mòn đi những cái gì mà nó thấm vào, thấm vào. Nhưng mà những vật liệu mà chắc chắn thì nó sẽ không có thể thấm dần vào trong được. Như vậy một căn nhà được khéo lợp, một căn nhà không có lỗ hổng, là những cái vật liệu của nó phải là vật liệu tốt, vật liệu chắc chắn. Cái vật liệu tốt đó nằm ở đâu đối căn nhà của tâm? Xin thưa quý vị, những vật liệu tốt đối với cái căn nhà của tâm đó, nó chính là cái pháp luật của Đức Phật ngài ban hành, ngài chế định cho chư tỳ khưu. Và khi nói về giới, tức là nói về thân và ngữ, thì Đức Thế Tôn ngài chế định những học giới về thân, những học giới về lời nói. Để chi nè? Để có những cái chất liệu tốt để ngăn che, để ngăn trừ đi những cái tai họa, ngăn trừ đi những cái điều xấu xa nó xâm nhập vào ở bên trong. Bởi vì những điều xấu xa tai hại nó xuất phát từ bên trong thật, nhưng mà nó do bên ngoài xuyên thủng vào, đúng không? Và nó xuyên thủng qua ở cửa nào? Cửa khẩu và cái cửa thật. Và lúc nào nó mới làm rối loạn cái tâm tư của cái người đang tu tập. Cho nên cái học giới được khéo phát triển, tức là cái học giới nó là những cái vật liệu chắc chắn để cho chịu đựng phát triển đi cái nóc nhà, tức là cái đỉnh đỉnh nhà hay cái đoạn dòng đó chính là cái định như vậy. Và chúng ta đừng cứ nghĩ rằng chỉ cái mái nhà không thôi. Và cái sự một cái thành trì nào hoặc là một cái ngôi nhà nào mà mặc dù vật liệu nó tốt, mặc vật liệu nó tốt nhưng là một cách cẩu thả, là một cách vội vàng, thì cái căn nhà đó, cái ngôi nhà đó nó cũng sẽ không bền vững. Và cái người này phải làm một cách tốt đẹp, tức là một cách chậm rãi, một cách kiên trì và tránh đi những cái khuyết điểm nhỏ nhặt nhất, tránh đi những cái sơ sót nhỏ nhặt nhất ở trong khi xây dựng một cái căn nhà như vậy. Như thế nào cũng vậy. Ở đối với những người hành đời sống phạm hạnh, thực hiện một cái đời sống tu tập thì phải lưu ý đến những cái lỗi nhỏ nhặt nhất, những cái điều sơ suất nhất nhỏ nhất, để chi? Để hoàn thiện được cái những cái vật liệu tốt xây dựng một căn nhà cho tâm. Cho nên trong kinh văn chúng ta thấy rằng á, nghe rằng á, Đức Phật ngài dạy rằng á, vị tỳ khưu sống trong pháp luật này chấp nhận những học giới nhỏ nhặt và nghiêm trì một cách tốt đẹp, xem như là một cái trọng tội. Và như vậy thì ở đây cho chúng ta thấy một ý nghĩa là những cái vật liệu đó nó được làm một cách kiên trì, rồi những cái kẽ hở đã được xem xét để mà kịp thời làm cho nó kín đáo, và sự kết dính của những cái vật liệu đó nó phải có một cái chất keo dính rất là khăng khít. Chất keo dính khăng khít đó là chính là niệm, tức là sự chú ý. Nếu như một người có một sự chú ý, có một sự ghi nhận thì nó liên kết được tất cả những các pháp thiện, từ là bố thí, từ trì giới, từ cung kính, từ phục vụ, từ hồi hướng phước, quan hỷ phước, vân vân. Nó được sâu kết lại bởi sở chỉ của giới, nhưng mà nó sâu kết làm sao cách khéo léo. Supa vi tăng, khéo chỉ xúc là tốt đẹp, làm cho một cái người kết dòng hoa chẳng hạn vậy, họ kết là họ không có chọn lựa những cái cánh hoa tốt, và họ kết một cách không có chú ý, không có xem trọng, thì mặc dù vẫn là một cái dòng hoa nhưng mà dòng hoa nó không xinh đẹp. Trái lại, người cẩn thận người lựa ra những cái cành hoa tốt và qua một sợi chỉ họ kết lại thì tạm thời nó xinh đẹp hơn, nhưng mà nó cũng không khéo, nó không khéo. Ngoài trái lại, một người khéo léo thì biết sử dụng những cánh hoa nào cùng màu cùng sắc, hoặc là nó sẽ ẩn hiện như thế nào đó, để khi nào nhìn thấy một cái dòng hoa thì nó sẽ được xinh đẹp, nó nổi bật lên một cái ý nghĩa nào mà cái người đó, người kết hoa muốn nói lên, muốn đưa ra. Như thế đó cũng vậy, tất cả những cái thiện nghiệp, tức tất cả những cái vật liệu xây dựng căn nhà cho tâm, ngoài những cái thiện nghiệp là bố thí, là trì giới, là cung kính, là phục vụ, vân vân, thì được kết sâu lại bởi sở chỉ của giới. Nhưng mà để làm cho cái ngôi nhà này nó chắc chắn mà nó có cái vẻ mỹ thuật, nó vẻ xinh đẹp đó, thì người này phải khéo léo trong những cái thiện sự của mình, để chi vậy? Để nó phù hợp với cái điều mà mình mong muốn tới, cái điều mà mình mong muốn tới của một cái người tu Phật, đó chính là đắc được thiền định, hay là phát triển lên nữa là sẽ chứng đắc được cái đạo quả. Và phải khéo léo, khéo léo như thế nào? Tức là lý dục diệt dục, lý dục diệt dục. À, khi ta làm được một thiện sự này rồi, chúng ta hiểu được rằng cái kết quả của nó. Nhưng kết quả này, ví dụ như một cái người mà hành năm giới chẳng hạn, thì hiểu biết được cái quả của năm giới. À, nhưng mà quả năm giới này nó vẫn còn nhỏ so với cái quả nào mà nếu muốn nó sẽ không bị mất. Nếu muốn không, tức là nó giới trở thành là kiên cố định, à, giới nó trở thành là không bị hư hoại nữa. À, năm giới này hoàn toàn không bị sức mẻ, hoàn toàn không bị hư hoại, chính là kết tinh một cách khéo léo của những cái thiện sự trì giới là chứng đắc được đạo quả Tu Đà Quờn. Một vị thánh Tu Đà Quờn sẽ không hề vi phạm năm cái nghiệp vô gián và sẽ không hề vi phạm vào năm giới. À, cái giới đã được kết tinh. À, mà muốn được như vậy thì phải có Supha Vittang, tức là khéo phát triển. Và tất cả những thiện nghiệp đó được sâu kết lại theo cùng hệ thống để nó tạo ra một cái nét hoa văn, để nó tạo ra một cái nét mà mỹ thuật, để cho cái người ngắm nhìn được một cách hoan hỷ thích thú. Căn nhà cũng vậy. À, mặc dù vật liệu nó chắc chắn nhưng mà nếu làm cách cẩu thả thì căn nhà đó nó cũng sẽ không bền vững. Và dù cho làm một cách cẩn thận nhưng mà nó không có khéo léo thì căn nhà đó nó cũng sẽ không có được cái nét mỹ thuật. Nhưng mà dù sao đi chăng nữa thì cũng là một cái bước tiến, một bước tiến. Nói ra đây có nghĩa là gì? Có nghĩa là khi mà chúng ta đã phát triển ra tới mức độ định, tức là đã khéo kết hợp được căn nhà có nhiều mỹ thuật, được chắc chắn như vậy, thì cái tham ái bên ngoài, tức là sắc thinh hương vị xúc, nó không thâm nhập vô được, nhưng mà còn ở bên trong. Nó còn là ở bên trong. Ở bên trong nó còn bề bộn, ở bên trong nó còn những cái rác rưởi, hoặc là nó còn có những cái chất bẩn nhơ ở bên trong của căn nhà đó. Căn nhà đó. Tuy rằng trong cái cõi ngôn này mưa nó thể không có thể nào xuyên qua được cái ngôi nhà mà khéo lợp, khéo làm cho không có lỗ hổng, nó không có những cái kẽ hở. Nhưng mà ở bên trong bây giờ chính là cái phần ngoại nội phần mà Đức Phật ngài muốn dạy cho chư tỳ khưu làm thế nào để rago na samati vichati. Rago là cái tham ái, là cái trìu mến, là cái mong hưởng thụ. Bất kỳ một cái sự mong hưởng thụ như thế nào đó thì cũng đều là một hình ảnh của cái raga, tức là một cái tham ái hoặc một cái tham dục. Thường thường cái raga này có rất là nhiều nghĩa, có thể là cái sự trìu mến, cũng có thể là một cái sự tình dục, cũng có thể là một sự khát ái, cũng có thể là một cái sự tham muốn, vân vân. Nhưng mà ở đây nói một cái nghĩa cho chúng ta thấy rằng bao giờ mà chúng ta còn cái ước muốn, mà ước muốn đó cho dù rằng là ước muốn chứng đắc được đạo quả Niết Bàn. Xin quý vị lưu ý chỗ này. Bao giờ chúng ta còn ước muốn, cho dù rằng ước muốn chứng đắc được đạo quả Niết Bàn, thì bây giờ người đó vẫn còn cái bóng ảnh, hình ảnh của tham ái. Tại sao? Tại sao? Ví dụ như cái người Phật tử chúng ta ước muốn chứng đắc được sơ đạo, nhị đạo, mà hãy rồi tuy rằng chứng đắc được sơ đạo, nhị đạo, đó là một cái pháp dục, tức là một cái pháp tốt. Và tất cả chư Bồ Tát, dù cho bậc thánh hữu hậu, đều phải từ cái pháp dục này. Nhưng mà dù cho bậc A-na-hàm vẫn còn phải tái sinh. Phải tái sinh. Còn ước muốn thì còn tái sinh. Cho đến bậc A-la-hán mới không còn ước muốn nữa. Không ước muốn nữa. Lìa bỏ tất cả những sự ước muốn. Và chúng ta thấy rằng, ngay khi mà quý vị ước nguyện đó, quý vị ước nguyện, chúng ta nói ước nguyện một cách bình thường thôi, để cho cái quả lành này nó hiện khởi, cái quả lành này nó sớm trổ, vân vân. Thì cái người có trí sẽ hiểu biết rằng mình còn bị có một cái bóng dáng, nó vi tế, nó nhẹ nhàng, nó ẩn khuất ở trong cái sự ước muốn đó. Bởi sao vậy? Bởi vì ví dụ một cái người mà muốn ước rằng là tôi tái sanh làm vua chuyển luân vương vậy, à, kiếp sau tôi làm vua chuyển luân vương, à, kiếp sau tôi làm hoàng hậu, làm tiểu thơ vân vân, vậy tức là phải còn có tái sinh, mà khi mà còn tái sinh tức là còn tham ái. Và chúng ta nhìn thấy rằng mãnh lực tham ái chúng ta nó tiềm ẩn rất là nhiều. Quý vị sẽ thấy rằng khi một cái người Phật tử, đa phần chúng tôi nói rằng khoảng 95% Phật tử, à, hoặc là có thể lên tới số là 98% Phật tử, là bao giờ khi mà làm việc phước gì cũng ước nguyện con muốn cái này, con muốn cái kia, thậm chí muốn tới đạo quả Niết Bàn. Chúng tôi lặp lại, muốn ước muốn đạo quả Niết Bàn được giải thoát là một cái pháp dục, là một cái pháp tốt. Nhưng mà người có trí, Supavita, tức là khéo, chỉ số khéo đấy, phải khéo là nằm ở trong đó chúng ta còn thấy tiềm ẩn một cái cặn, một cái bóng, một cái mùi của cái rạc gác, tức là cái ái nằm trong đó. Muốn sanh vào cõi siêu thiên là phải có tái sanh, muốn chứng là đắc đường để tái sanh vào cõi phạm thiên thì nó cũng còn có cái ái trong đó, thậm chí bậc a na hàm mà vẫn còn có ái trong đó. Bởi vì nếu không còn ái thì vị đó không còn tái sinh, trái lại còn ái thì phải còn có tái sinh. Tuy nhiên ở trong giai đoạn đầu thì chúng ta phải ước nguyện để chi, để làm cho cái khổ ngoại phần nó tạm thời lắng yên. Thí dụ một cái người khổ quá ước nguyện là con được giàu, một người xấu quá thì ước nguyện con được đẹp, cái người mà bệnh hoạn đau ốm thì mong rằng cái con được khỏe mạnh vân vân. Để chi? Để cái khổ ngoại phần này nó không xâm nhập vào, như căn nhà này, mưa gió ở bên ngoài nó không xâm nhập vào. Nhưng mà người này quá hiểu rằng nó chỉ là thứ yếu, còn cái điều quan trọng thì làm sao cho cái sự nghèo khổ trong tâm nó vĩnh viễn chấm dứt. Mà cái vị A La Thánh A La Hán là cái vị mà làm cho cái sự nghèo khổ trong tâm được chấm dứt. Thì trước tiên dần dần như là một cái người làm từ tốn, làm một căn nhà không phải là một ngày một phút hay là 5 ngày 10 ngày cũng có thể làm xong một căn nhà. Một căn nhà càng làm lâu, kỹ càng lâu thì căn nhà nó càng vững chắc. Và điều này chúng ta thấy là trong bài kinh người đóng xe của Tăng Chi Kinh. Cái một cái bánh xe mà làm trong vòng 6 tháng, sau khi nó quay, nó chạy, nó hết trớn là đứng lại, không bị ngã xuống. Trái lại một cái xe mà làm trong vòng 6 ngày, sau khi lăn đi hết trớn, nó ngừng lại thì nó ngã xuống, lăn xuống đất. À, cho chúng ta ở đây cho chúng ta thấy một cái sự kiên trì của Su Pha Quý Tăng, tức là khéo phát triển, phát triển một cách đều đặn và không có vội vàng hấp tấp, mà cũng không có cái chần chừ hoặc là biếng nhác. Và chữ khéo sao Pha Quý Tăng đây muốn ám chỉ là con đường bát chánh, tức là một con đường trung đạo, không gấp rút. Bởi vì gấp rút thì nó sẽ dễ sinh hư hỏng, nó dễ sinh những cái điều sơ sót. Lại nữa, với tâm trạng gấp rút như vậy thì cái người này một lúc nào đó cảm thấy mình sẽ thất vọng, thất vọng. Mà một cái người mà không cảm cần phải là gấp rút mà làm cái điều điều điều điều điều điều như vậy thì người ta sẽ không có thất vọng. Nhưng mà chính làm điều điều điều điều một cách kiên trì, một cách cẩn thận như vậy là kết quả là nó lại là nhanh chóng hơn là mong mỏi, mà nhanh chóng để mà có được cái kết quả liền. Chúng tôi thí dụ một cái người hành thiền, và nếu người này hiểu được ý nghĩa của hành thiền thì làm cho tâm mình nó an an tịnh, làm cho tâm mình nó bớt đi, nó loại trừ bớt đi những cái cấu uế, những cái phiền não, những cái nhơ bẩn. Nhưng mà người này gấp rút là mong rằng á, tôi cố gắng, tôi tinh tấn, tôi hành cật lực 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng nha. Nhưng mà sau 2 tháng, 3 tháng rồi duyên lành mình chưa đầy đủ thì cái người này sẽ nói ồ vậy là mình hành sai pháp, hoặc là mình hành nó không đúng, hoặc là mình sao không có duyên lành với cái đạo quả hay là những cái pháp thiền này. Thế là người này là thối thất tất cả chung quy, bởi vì do nôn nóng. Một căn nhà với những lượng vật liệu tốt mà khéo kết hợp, nhưng mà lại nôn nóng thì căn nhà đó nó cũng sẽ có một thời gian nào đó nó dễ bị hư hỏng. Cho nên Đức Phật ngài dạy chúng ta là gì? Là số pha quý tăng mà khéo phát triển, mà phát triển một cách tuần tự, không nôn nóng nhưng cũng không có là chần chờ. Ở giữa hai trạng thái đó, nó chính là con đường điều đặn của bát chánh đạo. Và raga na samatti vicchati, cái raga ở bên trong là chúng ta vừa trình bày quý vị rằng là chúng ta cần phải làm cho cái tâm của chúng ta nó loại trừ dần đi những cái hình bóng đó bằng cách nào? Bằng cách đạt được. Một khi đạt được rồi thì cái ước muốn đó nó sẽ bị chấm dứt. Đây là lời dạy của Đức Ananda khi vua Ba Tư Nạc hỏi rằng: Bạch Đại Đức, vậy chẳng hay cái ước muốn mình có thể chấm dứt hay không? Thì Đức Ananda nó trả lời rằng: Tâu Đại Vương, ước muốn mình sẽ được chấm dứt sau khi thành đạt được ước muốn đó. Như một người muốn ước muốn trì giới, sau khi trì giới nghiêm túc rồi đó, rồi người này cảm thấy rằng như vậy thì mình đã hoàn tất được cái giới được một cách tốt đẹp như vậy, thì người này ước muốn trì giới một cách tốt đẹp nó không còn, mà trái lại người này sẽ khởi một ước muốn khác, tức là nhờ cái giới tốt đẹp này thì ta sẽ tiến triển, ta làm phát triển để chứng đắc được sơ định. Một khi đã chứng đắc được sơ định thuần thục trong nhập định rồi xuất định rồi, thì cái ước muốn chứng đắc được sơ định không còn nữa, mà người này sẽ khởi lên ước muốn khác, tức là ước muốn đắc được nhị định, vân vân. Cho đến khi chứng đắc được tứ định, tức là tứ thiền, thì cái người này sẽ cảm giác rằng ở trạng thái mà không vui cũng không buồn, nhưng chưa phải là an ổn, bởi vì một lúc nào đó tâm nó vẫn còn bị loạn động chẳng hạn vậy. Thì người này sẽ cố gắng phát triển, hoặc là về thiền sắc giới, hoặc cái người Phật tử chúng ta sẽ không còn ước muốn chứng đắc sơ nhị tam tứ định nữa, mà cái người này sẽ ước muốn chứng đắc được sơ đạo hay là sơ quả, tức là thành đạo Phật thánh dự lưu. Bằng cách nào? Bằng cách là khéo léo quán sát cái tướng vô thường của cái tầng định của mình, hay là ở trong cái thời mà tu tập vừa trong đời sống bình nhật, khéo léo sau khi chú ý tất cả mọi cái hành vi, tất cả mọi cái hơi thở, tất cả mọi cái động tác đi đứng nằm ngồi, tất cả những cái động tác nhỏ như co tay duỗi chân, mặc y thay y phục vân vân, để gì? Để thấy được, khéo phát triển được một cái tướng vô thường, phát triển vô thường để thấy được cái tướng khổ. Và từ đó cái người này mới cảm thấy là tất cả đều là trống rỗng, nó có một trạng thái trống rỗng như vậy, người này mới chứng đắc được cái nhị định, chứng đắc được cái sơ quả chẳng hạn. Và một khi là chứng đắc được sơ quả rồi thì cái ước muốn chứng đắc sơ quả không còn tồn tại nữa, và người này sẽ ước muốn chứng đạt tới nhị quả. Như trường hợp vua Bình Sa Dương nha, vì không có chứng trong cái thời gian mà làm vua, ông ta bận những công việc tục sự, bận những công việc vương sự, cho nên vua Bình Sa Dương không có ước muốn chứng đắc được nhị quả. Mãi khi sau khi chết, mệnh chung tái sanh vào cõi Tứ Đại Vương, là một vị đại gia so có thần lực, có cái tên là Chánawasapa. Chánawasapa ở trong Trường Bộ Kinh có đề cập tới, nhất là Trường Bộ Kinh 4 nếu chúng tôi nhớ không nhầm, thì đề cập tới cái vua Bình Sa Dương là tái sanh làm cái dạ so cha phá nó sa phá vậy. Và chính dạ so này bạch chính Đức Thế Tôn, bạch Đức Thế Tôn và con ao ước cả chứng đạt được cái nhị quả. Như vậy thì khi thành đạt được sơ quả thì sẽ không còn ước muốn chứng đắc là sơ quả nữa, cho nên thì chứng đạt được cái nhị quả, cứ thế cho đến bậc A La Hán thì sẽ hoàn tất mọi cái công đoạn. Và bây giờ thưa quý vị, raga bất kỳ một cái hình ảnh nào nó cũng không thể là xuyên thủng vào tâm được. Nó sẽ không xuyên thủng vào trong tâm được, và nó luôn luôn là sẽ không có hình bóng nào cả. Và thưa quý vị, sau khi mà Đức Thế Tôn ngài thuyết giảng lên hai cái câu kệ ngôn này thì thính chúng đắc được rất là nhiều cái quả lợi ích. Và một lần nọ thì Chư Tỳ Khưu mới bàn tán với nhau là quả thật Đức Thế Tôn là người khéo khích lệ, khéo sách tấn. Và Đức Thế Tôn đã sách tấn nanh đá chứng đắc đạo quả. Nghe câu chuyện như vậy thì Đức Thế Tôn Ngài ngự tới giảng đường, ngồi trên ở nơi được soạn sẵn. Và Đức Thế Tôn Ngài hỏi rằng: này chư tỳ khưu, các vị đang bàn luận vấn đề gì? Thì chư tỳ khưu mới trả lời rằng: bạch Thế Tôn, con đang bàn luận về cái uy đức của Đức Thế Tôn đã sắc tấn khích lệ Ngài Nanh Đá chứng quả A La Hán. Đức Thế Tôn Ngài phán dạy rằng là không phải bây giờ mà trong quá khứ Như Lai cũng đã từng khích lệ sắc tấn Nanh Đá như thế. Và Ngài kể lại câu chuyện tiền thân là một lúc nọ thì Ngài là một nhà thương buôn, và Bồ Tát chúng ta đem những hàng hóa từ tỉnh này sang tỉnh khác buôn bán, và đi trên một cái cỗ xe có một con lừa đực nó kéo đi. Khi đến một cái kinh thành lạ thì Bồ Tát đem hàng hóa ra vô kinh thành đó để buôn bán và thả con lừa đực ra. Bất ngờ con lừa đực này bị cảm dục bởi một con lừa cái, và nó nhất quyết là sẽ không thay chủ về. Thì nghe nói vậy, Bồ Tát chúng ta quan sát là tại sao con lừa này trước đây nó dễ dãi như vậy mà bây giờ nó lại cứng cỏi, không có tuân phục theo ý của mình như vậy. Thì thưa quý vị, sau khi Bồ Tát quan sát thì thấy có một con lừa cái. Bây giờ Bồ Tát hiểu rồi, do chính con lừa cái này mà khiến con lừa đực này nó cứng đầu, nó khó dạy. Cho nên Bồ Tát mới nói là: này lừa, nếu như muốn con có con lừa cái để làm vợ ngươi thì ngươi ngoan ngoãn đi về, ta sẽ cưới vợ cho con lừa cái cho ngươi. Thì con lừa nói là: nếu chủ hứa vậy là tôi sẽ ngoan ngoãn, tôi sẽ kéo xe, và chủ nhớ là giữ lời hứa đấy. Sau khi về đến kinh thành mình rồi, một thời gian sau con lừa cũng không thấy là ông chủ mình cưới cho mình con lừa cái. Nó nhắc nhở là chủ hứa chủ cưới cho con một con lừa cái, tại sao không có. Thì Bồ Tát có nói là: này lừa, ta cưới cho ngươi một con lừa cái cũng rất dễ thôi, cũng không gì khó khăn lắm, nhưng ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Bây giờ phần ăn của ngươi như vậy, sau khi mà ngươi có con lừa cái vậy thì phần ăn ngươi phải chia đôi, mà một phần ngươi ăn, một phần ngươi nuôi vợ ngươi. Rồi một khi mà con lừa cái nó sinh ra một đứa con thì cái phần ăn ngươi phải chia làm ba: một phần của ngươi, một phần của vợ ngươi và một phần của con ngươi. Nếu con lừa cái sinh ra hai con đứa nữa thì phần ăn của ngươi sẽ chỉ còn lại là 1/4. Ngươi có mong muốn hay không? Con lừa cái đực nghe nó vậy nản quá, nó thì thôi, nó từ bỏ cái ý định đó. Và nhắc lại cái tích này thì Đức Thế Tôn Ngài xác nhận là Bồ Tát năm xưa nay chính là Như Lai, và con lừa đực cái này chính là hoàng tử Nanh Đá. Nhưng ở trong mẫu chuyện này, cho chúng ta một bài học là sao? Từ cái mẫu chuyện trước thì lấy dục diệt dục, tức là lấy một cái ước muốn thiện để diệt đi ước muốn bất thiện, dùng một ước muốn thiện nhỏ lớn để diệt đi ước muốn thiện nhỏ, và dùng một ước muốn cao tột sau khi thành tựu rồi để diệt đi những ước muốn thấp kém, hoặc là tốt một cách chưa phải là tuyệt hảo lắm. Nhưng mà trong mẫu chuyện thứ hai này cho chúng ta thấy rằng cái người có trí phân tích, người có trí sẽ nói là khi mà vướng mắc một cái vật gì đó mà do cái mãnh lực của tham ái thì cái người đó tự làm khổ mình và tự làm khổ người khác. Như con lừa vậy, khi vướng mắc vào cái hình bóng của một con lừa cái thì nó trở nên cứng đầu, nó trở nên khó dạy, cái tâm nó không có nhu nhuyễn, tâm của nó không có thuần thục, nó không biết cái bộ phận của nó, nó sẽ làm theo ý riêng, theo cái chiều hướng của cái tham ái như vậy. Nhưng mà khi mà nó nghĩ trở lại, con lừa đực này nghĩ trở lại, khi mà có con lừa cái vậy thì cái phần lợi ích nó bị chia hai. Rồi một sự tác hợp giữa lừa đực lừa cái vậy, nó phát sinh ra một con lừa con nữa thì cái phần lợi ích nó sẽ bị chia ba. Nếu tiếp tục nữa nó sẽ chia 5, chia 6, chia 7, và nếu càng nhiều nữa thì cái phần lợi ích nó càng giảm thiểu. Và thấy được cái khổ đó thì mới giải trừ được cái tham ái, một cái ái dục. Cho nên trong cái câu chuyện bổn sanh chúng tôi trích ra vậy để chúng ta rút ra một cái bài học: đối với những cái thiện pháp, chúng ta lấy cái ước muốn cao, sau khi thành đạt rồi thì khởi lên những ước muốn cao, nhưng mà để khi lúc nào đó trong cái ước muốn đó chúng ta phải thấy tiềm ẩn là nó có một cái ra gá trong đó, một cái ái nào nào trong đó, đến khi nào mà chấm dứt được cái ái mà thôi. Nhưng mà còn đối với một cái cảnh ngoại phần bên ngoài, cảnh ngoại phần bên ngoài thì chúng ta phải quán xét lại những cái gì mà thu nhập vào, thu nhập vào sắc thinh hương vị xúc, nó thu nhập vào nó cũng vẫn làm cho mất đi cái phần lợi ích của mình. Nói một cách khác nữa, bao giờ một cái người Phật tử sau khi mà ước nguyện mà thành được cái kết, có kết quả tốt về nhân sản, về thiên sản chẳng hạn vậy, thì người đó phải hiểu biết rằng cái phần lợi ích mình đã bị giảm thiểu. Tức là lợi ích ở đây muốn nói cái thánh sản của mình, tức là tín niệm tàm, tín tấn niệm định tuệ nó bị thối giảm, tức là cái phước của mình nó bị giảm thiểu, phải người này phải gia công, phải gia công để tạo thêm. Còn nếu như người này từ khước được những cái gì nó thuộc bên ngoài xâm nhập vô bên trong, từ khước tức là không nhận một cách quá đáng, tức là cái pháp mà Đức Phật ngài gọi là cái tri túc đó, biết đủ nó không có quá thặng dư, thì cái người đó giữ bảo tồn được cái lợi ích cho mình, cũng như con lừa nó không nhận thêm con lừa cái thì nó bảo tồn được cái lợi ích cho phần ăn của nó. Mà chúng ta sẽ từ đó khi quan sát về cái khổ, khi phải du nhập những cái gì thuộc về bên ngoài, sắc thinh hương vị xúc tài tình danh lợi danh tiếng vân vân, là hãy phân tích chỗ đó, nhìn thấy chỗ đó để thấy rằng mất đi một phần lợi ích của mình, tức là nó đang ngấm ngầm cái khổ vi tế nằm ở trong đó. Và từ đó cái tâm nó khởi lên sự nhàm chán, nó không còn muốn dính mắc tới những cái gì thuộc về lợi ích của thế gian. Để gì? Để những cái phước thiện mà chúng ta làm, để những cái công hạnh mà chúng ta thực hiện, để những cái gì mà chúng ta khéo phát triển, nó đi tới mục đích cao tột, chính là quả vị vô sinh bất tử vậy. Và thưa quý vị, chúng tôi vừa trình bày với quý vị ý nghĩa câu kệ ngôn thứ 14, tức là Yathagaran Sứ Chanh Năng, như ngôi nhà khéo lọt, vút thí na samati vichati, mưa không thể xuyên thủng, e quang sufa vitang chích tăng, dường như vậy tâm khéo tu tập, rago na samati vichati, tham ái không xuyên thủng. Và thưa quý vị, thời gian đến đây cũng vừa phải lẽ, phước báo sanh lên xin cúng dường cho đến chư tăng, xin chia đều toàn thể chư Phật tử, mong quý vị quan hỷ thọ dụng phước đồng điệu nhau cả thảy, để rồi mau chứng đắc được đạo quả niết bàn, được sự an vui tự tại. Nam mô Bố Thầy Giác, Nam mô Tham Mà Giác, Nam mô Sân Khai Giác. Xong.